Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, Mắt Chó Xem Người Thấp. Tỷ tỷ cùng hắn thật là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên, Sở Yên vui thanh âm run nhẹ nhẹ. Tựa hồ bị đả kích giống nhau, Lâm Vân Tịch doanh doanh cười. Da như ngưng chi da thịt lập lòe dạo ánh bạch ánh sáng. Dường như một chỉnh khối ôn nhuận ngọc thạch, sặc sỡ lóa mắt, nàng vẫn như cũ nhàn nhạt mà trở về hai chữ. Cảm ơn, tỷ tỷ là nơi nào người? Sở Yên vui cười hỏi, xem nàng ăn mặc hoa lệ. Khí thế bất phàm, đều không phải là giống nhau người. Là thiên hải đại lục người, Lâm Vân Tịch cũng không giấu giếm. Này sớm muộn gì đều sẽ biết, mẫu thân lần này trở về. Chính là mang theo các nàng một nhà hồi Sở gia, gặp mặt là chuyện sớm hay muộn. Bất quá Lạc gia nàng cũng phải đi. Mẫu phi làm nàng thế nàng đi Lạc gia nhìn xem, nàng mắt nhìn không thấy. Mị ảnh lấy về tới cấp nàng hộp gấm đồ vật, nàng còn không có xem. Chờ tới rồi Bích Hải Đại Lục đang nói, Thiên Hải Đại Lục. Sở Yên vui đáy mắt xẹt qua một mạt khinh thường, ngay cả trong thanh âm cũng mang theo vài phần châm chọc. Thần sắc khinh miệt, nàng còn tưởng rằng các nàng là cái gì địa phương người đâu. Nguyên lai là hải ngoại năm đại lục chung người, nghe nói kia năm đại lục rất nhỏ, còn chưa kịp Bích Hải đại lục một nửa đại, chỉ sợ các nàng Sở ra. Liền có các nàng một cái đại lục lớn, hơn nữa năm đại lục chung cường giả rất ít. Như vậy một so, Sở Yên vui trong lòng đột nhiên hảo quá rất nhiều, Lâm Vân Tịch tự nhiên nghe được ra tới nàng kia. Một câu tràn ngập khinh thường Bích Hải đại lục là cái gì ý tứ? Nhan Mộng Thư không phải vẫn luôn khinh thường Huyền Thiên đại lục sao? Vẫn luôn đang nói nàng không xứng với nàng cao quý biểu ca, Lâm Vân Tịch phong khinh vân đạm hỏi. Nghe ngươi này khinh thường nhìn lại ngữ khí, ngươi hẳn là không có đi qua năm đại lục đi. Sở Yên vui mỉm cười trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Nữ nhân này nói chuyện cố tình làm bậy, kia biểu tình càng là không ai bì nổi, nàng vẫn như cũ cười trả lời. Nghe nói năm đại lục thêm lên, còn không có Bích Hải đại lục một nửa đại, hơn nữa năm đại lục chung người, tu vi đều không có gì đặc biệt, không biết tỷ tỷ tu vi như thế nào, phải không? Ngươi nói năm đại lục chung nhân tu vì không có gì đặc biệt. Nhưng ngươi là Bích Hải đại lục người, chính ngươi chỉ có ngũ giai tu vi, ngươi lại có cái gì tư cách diễu cợt năm đại lục chung nhân tu vì thấp đâu? Lâm Vân Tịch mỉa mai mà nói, nàng liền nàng tu vi đều nhìn trộm không ra, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác tu vi so nàng thấp, đó là bởi vì ta tuổi còn nhỏ. Năm nay vừa mới vừa xong thập niên hoa, giả lấy thời gian, nhất định có thể trở nên càng cường đại hơn, Sở Yên vui nhanh chóng mà vì chính mình tìm lấy cớ. Đột nhiên có một loại bị vả mặt cảm giác, trên mặt nàng nóng rát, căm tức nhìn Lâm Vân Tịch ha ha. Lâm Vân Tịch đáy lòng cười lạnh, ở nàng trong lòng, này năm đại lục chỉ sợ chỉ có các nàng Sở gia đại đi. Đều nói Bích Hải đại lục là thịnh thế đại lục, là sở hữu đại lục đứng đầu. Nhưng ngũ giai tu vi, ở cao thủ như Lâm, quần hùng phân tranh Bích Hải đại lục cùng phế vật không sai biệt lắm đi. Ta nhi tử năm nay 5 tuổi, đã là tứ giai tu vi, cùng ngươi song thập niên hoa so sánh với, ngươi còn càng là phế vật. Lâm Vân Tịch không chút nào lưu tình nói ra. Nàng tuy rằng nhìn không tới Sở Yên vui sắc mặt, nhưng biết nàng sâu trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Ngươi dám nói ta là phế vật, một cái năm tuổi tiểu thí hay cái gì sự cũng đều không hiểu. Tu vi như thế nào khả năng sẽ tới tứ giai, lấy chính mình hài tử nói sự, thật là không biết xấu hổ. Sở Yên vui tức khắc giận dữ, dùng sức dậm dậm chân, tức giận nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Lâm Vân Tịch. Nữ nhân này nói chuyện chút nào không lưu tình, quả thực quá kiêu ngạo ương ngạnh. Là chính ngươi đem chính mình so đi xuống, ngươi ếch ngồi đáy giếng, bị lá che mát, lại như thế nào sẽ biết thiên ngoại hữu thiên? Bích Hải đại lục là rất lớn, nhưng lại không kịp năm đại lục giàu có an nhàn. Nhìn xem chúng ta thuyền, đang xem các ngươi, Chẳng lẽ không phải kẹt cửa xem người, mắt chó xem người thấp sao? Lâm Vân Tịch một thân lạnh lùng, trong suốt đôi mắt nháy mắt dùng mình, tản mát ra một cổ vô hình uy áp, Sở Yên vui tức khắc cảm giác được một cổ kịch liệt đau đớn ở ngực. Trong phút chốc bùng nổ, một cổ vô hình áp lực ép tới nàng không thở nổi, phốc. Sở Yên vui nháy mắt miệng phun máu tươi, nàng chịu đựng trong thân thể đau nhức, ngước mắt âm trầm nhìn Lâm Vân Tịch, chỉ thấy nữ tử đón gió mà đứng, tóc đen bay múa, thanh lãnh tuyệt luân, như trời cao biển rộng 9 vạn dặm, chúng sinh muôn nghìn tẫn thần phục, nàng ánh mắt không khỏi kinh ngạc kinh. Ngươi là thất giai tu vi. Sở Yên vui hậu chi hậu giác phát hiện cái này kinh người sự thật, hừ. Hiện tại mới phát hiện, ngươi nếu là ta địch nhân, hiện tại đã là thi thể. Lâm Vân Tịch ánh mắt nhìn về phía phương xa. Gợn sóng bất kinh, vạt áo phiêu phiêu, hờ hững thanh âm vắng lặng không giống từ nhân gian truyền đến, vậy ngươi vì cái gì không giết ta? Sở Yên vui không cam lòng hỏi, ngươi rất muốn chết. Lâm Vân Tịch ngữ khí khinh phiêu phiêu truyền vào Sở Yên vui trong tai. Dày đặc hàn khí tức khắc đầy trời thổi quét, Sở Yên vui cả người đột nhiên ngẩn ra. Đáy lòng dâng lên một mạt hoảng sợ, nàng còn không muốn chết. Lâm Vân Tịch xoay người, ánh mắt thanh thoát, nàng bước chân nhẹ nhàng rời đi, Sở Yên vui nhìn Lâm Vân Tịch vừa rồi chạm vị trí. Phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy, chỉ là một giấc mộng huyễn mà thôi, nhưng ngực đau đớn, lại nói cho nàng. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều là chân thật, thất giai tu vi thực lực, ở Bích Hải Đại Lục, vẫn như cũ là cường giả, nhưng vừa mới kia nói hàn khí, rõ ràng là băng hệ linh lực, hỏa hệ tu luyện giả như thế nào khả năng tu luyện băng hệ linh lực. Trừ phi nàng có thể tu luyện ngũ linh nguyên tố, Sở Yên vui tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Đã là hóa thành cho tàn nhan sắc nàng nhanh chóng mà xoay người. Đi theo chạy tới. Nhìn đến Lâm Vân Tịch đang ở hướng lầu 3 đi đến. Nàng nhanh chóng mà hô. Ngươi từ từ, ngươi rốt cuộc là ai? Qua mấy ngày ngươi liền sẽ biết. Lâm Vân Tịch bước chân không có dừng lại. Vẫn như cũ hướng lên trên biên đi, Sở Yên nhiên hơi hơi nhấp môi. Không cam lòng hướng lên trên đuổi theo. Tới rồi lầu 3 nhập khẩu. Đã bị hai gã hắc y nam tử ngăn trở, Sở Yên vui chừng mắt nhìn chừng bọn họ. Tức giận quát, tránh ra, ta muốn gặp vị kia tỷ tỷ, không có quân thượng cùng quân sau cho phép. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào lầu 3, một người hắc ảnh người mặt vô biểu tình nói. Rất có Sở Yên vui ở đi phía trước một bước, liền giết nàng, quân thượng cùng quân sau. Sở Yên vui hơi hơi vò đầu, chẳng lẽ nàng bọn họ là Thiên Hải Đại Lục quân thượng cùng quân sau? Sở Yên vui nói xong. Nhanh chóng mà xoay người hướng lầu 2 chạy tới, Lâm Vân Tịch chậm rãi trở lại phòng. Vừa mới vào cửa, lại đụng tới Long Diệp Thiên vừa lúc ra tới tìm nàng, hai người cơ hồ chạm vào ở bên nhau. Một cổ kịch liệt đau đớn nháy mắt ở Lâm Vân Tịch ngực lan tràn, một cổ nồng đậm máu theo Lâm Vân. Tịch khóe miệng chảy ra, kịch liệt phệ tâm chi đau, làm Lâm Vân Tịch thân mình mềm mại ngã trên mặt đất. Một cổ hít thở không thông cảm đánh úp lại, làm Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Tịch nhi, nhìn trước mắt biến cố. Long Diệp Thiên đại kinh thất sắc, hắn nhanh chóng thối lui đến mấy thước ở ngoài, đầy mặt bi thống nhìn trên mặt đất nằm nhân nhi, toàn thân đau đến run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nàng thống khổ thần sắc làm hắn tâm như đao cắt, hắn vừa mới từ trong không gian ra tới. Nhìn lướt qua phòng, nàng không ở, ra tới vội vã tìm nàng, đi gấp chút, không nghĩ tới nàng cũng từ bên ngoài trở về. Hết chương.